Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 834, Thiên Tôn Thành, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong thiên trung huyệt, ngọn lửa màu xám sẫm yên lặng chập chờn. Trần Đạo Huyền có thể cảm giác được tinh huyết toàn thân hắn đang được làm nhiên liệu cho ngọn lửa này, và cũng đang tiêu hao từng chút một. Không ngờ đoàn ma thần chi hỏa này lại đang liên tục thiêu đốt tinh huyết của ta, tăng cường bản thân, tạm dừng tu hành luyện thể. Phát giác được cái giá lớn khi ma thần chi hỏa thiêu đốt, sắc mặt Trần Đạo Huyền đột nhiên thay đổi. Nói như vậy, nếu như ta không tu hành luyện thể quá lâu, chẳng phải là đoàn ma thần chi hỏa này sẽ từ từ đốt cháy hết nhục thân của ta sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền vội vàng khống chế tinh huyết cung cấp cho ma thần chi hỏa. Quả nhiên, theo Trần Đạo Huyền cắt đứt cung dưỡng tinh huyết trong cơ thể cho đoàn hỏa diễm màu xám đậm này, khí tức ma thần chi hỏa đang không ngừng tăng lên đột nhiên ngừng nghỉ, ngược lại trở nên vô cùng yên tĩnh. Nếu không cẩn thận quan sát, còn tưởng rằng nó chỉ là một đóa hỏa diễm điêu khắc. Nhìn thấy như vậy, Trần Đạo Huyền mới thở phào nhẹ nhõm. Ma thần chi hỏa này quả nhiên bá đạo, không chỉ trợ giúp chủ nhân tăng tu vi luyện thể, tốc độ tăng lên của bản thân cũng không chậm chút nào. Nhưng nó lại quá hao tổn tài nguyên. Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền lắc đầu. Ngắn ngủi một ngày, tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền đã từ toái lô cảnh kéo lên đến tích huyết cảnh, nhưng cái giá phải trả lại là huyết tinh trong nhẫn chữ vật của hắn bị tiêu hao hơn phân nửa. Phải biết rằng, với tư cách là tộc trưởng Trần gia, trong nhẫn chữ vật của Trần Đạo Huyền chứa hơn 7 vạn viên huyết tinh, đổi thành linh thạch chừng 70 ước, nhưng mà hao phí nhiều linh thạch như vậy, nhưng cũng chỉ là để cho tu vi luyện thể của hắn từ toái lô cảnh đột phá đến tích huyết cảnh. Tính ra, quả thực thiệt thòi, tu vi luyện thể tích huyết cảnh cũng chỉ là cùng tương đương với tu vi luyện khí kim đan kỳ. Nói cách khác, một vị tu sĩ từ tử phủ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, hao phí 70 ức linh thạch, cái giá lớn như vậy, rất ít gia tộc tu tiên nào nguyện ý trả giá. 70 ức linh thạch, nếu dùng để bồi dưỡng linh mạch, cũng đủ đào tạo ra 7 linh mạch ngũ giai, trừ phi là gia tộc tu tiên nào đó tài đại khí thô, đồng thời lại rất cần cường giả kim đan kỳ tọa trấn, nếu không sẽ không có ai hao phí cái giá lớn như vậy để bồi dưỡng một cái tu sĩ kim đan kỳ. Sao ta lại cảm thấy hao phí nhiều tài nguyên như vậy để tăng cường độ thân thể chỉ là thuận tiện mà thôi, còn tuyệt đại bộ phận tài nguyên đều bị ngươi cắn nuốt hết nhỉ? Trần Đạo Huyền nhìn hỏa diễm màu xám đậm trong thiên trung huyệt xác, mặt cổ quái nói, tựa hồ cảm ứng được tâm tình ba động của Trần Đạo Huyền. Ma thần chi hỏa màu xám đậm nhẹ nhàng lay động một chút, lại khôi phục bộ dáng tĩnh lặng. Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy. Trần Đạo Huyền cười cười, đối với những người khác, 70 ức linh thạch rất chân quý, nhưng đối với Trần gia ta, căn bản không tính là cái gì. Nếu là kế hoạch của ta có thể thực hiện thành công, có lẽ tương lai tu sĩ Trần gia ta sẽ không bao giờ thiếu tài nguyên luyện thể nữa. Tu sĩ Trần gia không thiếu tài nguyên cũng không có gì ngạc nhiên, nhưng không thiếu tài nguyên luyện thể thì khác. Mặc dù là hiện tại trong tu sĩ Trần gia cũng vẻn vẹn chỉ có đệ tử tinh nhuệ nhất mới có thể sử dụng huyết tinh tu hành, về phần những tu sĩ Trần gia bình thường khác là thông qua phương thức ăn linh mễ tiến hành luyện thể tu hành. Tuy nói linh mễ cao giai cũng có trợ giúp rất lớn đối với luyện thể tu hành, nhưng hiệu quả lại không cách nào đánh đồng cùng huyết tinh. Chưa đừng nói là huyết tủy cùng bất diệt chân ý càng thêm chân quý. Loại bảo vật như bất diệt chân ý, bình thường cũng chỉ có nguyên anh chân quân kỳ cựu mới có cơ hội lấy được một ít luận trình độ chân quý, ngay cả tạo hóa lực cũng xa xa không bằng. Sở dĩ như thế là bởi vì vật này cùng với huyết tủy đều là đặc sản chân yêu giới, và lại ở chân yêu giới, sản lượng bất diệt chân ý đều vô cùng thưa thớt. Phượng vẫn giới cùng chân yêu giới giao nhau lớn nhất là lưỡng giới, Nguyên, nói cách khác, bất diệt chân ý lưu truyền trong phượng vẫn giới. Tuyệt đại, bộ phận đều là từ chiến trường vực ngoại lưỡng giới Nguyên lưu lạc ra. Thực lực tu sĩ Nguyên Anh mặc dù không kém, nhưng lại có mấy người có can đảm đi chiến trường vực ngoại lưỡng giới Nguyên cướp lấy bất diệt chân ý. Rất ít, cho nên bất luận là ở Tiên Vân Châu, hay là vùng hẻo lánh Vạn Tinh Hải, bất diệt chân ý đều là bảo vật cực kỳ chân quý. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Tử Lăng thấy Trần Đạo Huyền thu hoạch 17 dương bất diệt chân ý, cực kỳ kinh ngạc khi Trần Đạo Huyền không hề hưng phấn một chút nào. Thật sự là vật này quá mức chân quý. Trần Đạo Huyền phản ứng cực kỳ không bình thường, chỉ là Tử Lăng cũng không biết. Lúc ấy toàn bộ tâm niệm của Trần Đạo Huyền đều đặt vào tạo hóa lực. Bất diệt chân ý dĩ nhiên chân quý, nhưng đối với Trần Đạo Huyền lại vô dụng. Làm sao hắn có thể phấn khích cho được? Trần Đạo Huyền tính toán, trong nhẫn chữ vật của hắn còn dư lại ước chừng hơn 3 vạn huyết tinh. Hắn đang định một lần tăng cường độ thân thể lên đến trình độ có thể dung nhập bất diệt chân ý. Đến một bước này, tu vi luyện thể của hắn đã có thể so sánh với Nguyên Anh chân quân bình thường. Về phần tiến thêm một bước, ngưng luyện bất diệt chân thân, thì phải đạt tới tiêu chuẩn chân quân đỉnh cấp cùng chân quân thế giới cảnh. Trần Đạo Huyền không cầu mong lập tức ngưng luyện bất diệt chân thân, bởi vì hắn biết, hắn muốn ngưng luyện bất diệt chân thân chính là ma thần chân thân thoát thai từ thân thể trúc dung. Tiêu hao bất diệt chân ý nhất định là cực lớn. Chỉ dựa vào hơn 3.000 khối kim cương đen bất diệt chân ý trong tay hắn, căn bản không đủ. Bởi vậy, tăng tu vi thân thể lên đến trình độ có thể dung nhập bất diệt chân ý cũng đủ để làm Trần Đạo Huyền hài lòng. Chỉ ít đến một bước này, thân thể của hắn sẽ không còn là khuyết điểm trong tam đại hệ thống tu vi nữa. Trong tam đại hệ thống tu vi, luyện thể, luyện khí, luyện thần, hai loại trước thúc đẩy lẫn nhau không nhiều lắm, nhưng hai loại trước thúc đẩy loại thứ ba luyện thần lại vô cùng rõ ràng. Ví dụ như Trần Đạo Huyền từ tử phủ kỳ đột phá đến kim đan kỳ, thần thức tự nhiên tăng vọt gấp mấy lần. Hiện tại tu vi luyện thể từ toái lô cảnh đột phá đến tích huyết cảnh, thần thức tăng lên mặc dù không bằng với lúc trước, nhưng cũng để cho phạm vi bao phủ khuếch trương từ hơn 2.300 dặm đến hơn 3.000 dặm, tăng trưởng hơn một nửa. Tiến thêm một bước, kéo gần lại chênh lệch cường độ thần thức của hắn cùng Nguyên Anh chân quân. Ngay khi Trần Đạo Huyền chuẩn bị thực hiện tiếp tục tăng lên tu vi luyện thể, ngọc phù truyền tấn trong nhẫn chữ vật đột nhiên vang lên. Hừ, Trần Đạo Huyền nhíu mày lấy ra ngọc phù. Một lúc lâu sau, hắn chậm rãi thu ngọc phù vào trong nhẫn chữ vật, lẩm bẩm nói, đến thật nhanh. Đảo Hồng Sam, Quan Hải Tiên Thành, hai thân ảnh chợt xuất hiện trong thành, không khiến cho chút gợn sóng nào. Bên trong một tòa phủ đệ khổng lồ, an bài xong lạc ly, Trần Đạo Huyền nhìn thấy Phi Thần Tuyết đột nhiên đến thăm, đi cùng là một vị tiên tử đeo mạng che mặt, dáng người yểu điệu. Gặp qua tông chủ, Trần Đạo Huyền hướng Phi Thần Tuyết chắp tay, lập tức nhìn về phía Tử Lăng, xấu hổ nói, Tử Lăng tiên tử, đã lâu không gặp. Cách chương